Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 19, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao có ba người, Thẩm Phong Ý, một nam nhân áo đen gầy gò đã gặp qua, tên là Xuân Liễu, và một thiếu niên trẻ tuổi chưa gặp bao giờ. Thiếu niên này trạc tuổi Tô Dương, khuôn mặt tròn trịa, trông rất phúc hậu và vui vẻ. Cậu ta đang dọn món cho Thẩm Phong Ý, có lẽ là tiểu đồng của hắn. Trần Nhạc nói chuyện với Thẩm Phong Ý một lúc, rồi giúp Tô Dương gắp thức ăn, đặt trước mặt cậu một ít món ăn sáng. Tô Dương thấy trên bàn có món lửa lăn và khoai tây nghiền, không hiểu sao cảm giác bồn chồn của cậu đột nhiên giảm đi rất nhiều. Cậu cầm lấy một miếng bánh bột đậu để ăn, cắn một miếng rồi liếc nhìn Trần Nhạc. Ánh mắt Trần Nhạc gặp ánh mắt cậu, đột nhiên hắn hiểu ra thông điệp. Không ngon bằng anh làm, mà Tô Dương muốn truyền tải. Trần Nhạc suýt bật cười thành tiếng. Nghĩ thầm tay nghề nghiệp dư của mình làm sao sánh được với đầu bếp chuyên nghiệp của Tửu Lâu, nhưng không thể kìm nén được cảm giác vui vẻ mà xoa đầu Tô Dương. Thẩm Phong Ý vẫn luôn dõi theo hai người, cảm thấy sự thân mật này thật chướng mắt. Những người xung quanh cũng nghĩ thầm, thật giống với cách ứng xử giữa công tử và vị kia cậu ấy, họ đã quen rồi. Thấy Tô Dương bắt đầu ăn, Trần Nhạc mới nói rõ mục đích thực sự của mình hôm nay với Thẩm Phong Ý. Hắn đã nghiên cứu ra một món ngọt mới. Nghe Trần Nhạc nói vậy, mọi người đều tò mò. Trần Nhạc không tiết lộ cụ thể món ngọt đó là gì, chỉ nhờ Trịnh trưởng quỹ gọi tiểu nhị chuẩn bị một vài thứ để hắn làm tại chỗ. Điều này khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ, lần này ngay cả bếp cũng không cần sao. Trần Nhạc rửa tay trước, rồi lấy ra một hũ gốm từ giỏ tre của mình mở ra, bên trong là những hạt nhỏ màu nâu dày đặc. Trần Nhạc dùng thìa múc những hạt nâu này cho vào một túi vải thô đã chuẩn bị sẵn. Chỉ dùng thứ này thôi sao? Thẩm Phong Ý vẫn quạt nhẹ nhàng, trong khi tiểu nhị dọn dẹp bữa sáng và bày ra những thứ Trần Nhạc yêu cầu. Trần Nhạc đáp chỉ dùng thứ này thôi. Tô Dương bên cạnh cũng gật gù tán thành. Trong những thứ tiểu nhị mang đến có một chậu lớn, bên trong chứa nửa chậu nước. Trần Nhạc nhúng túi chứa hạt châu cổ vào nước, sau đó xoa đều túi trong lòng bàn tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh này, tuy rằng không rõ ràng, nhưng phương pháp này có vẻ quen thuộc. Theo động tác của Trần Nhạc, nước trong chậu dần chuyển thành màu vàng nhạt, nước trở nên hơi dính. Trần Nhạc dừng tay, lấy túi vải ra và đẩy chậu nước về phía trước. Xong rồi, nếu không thấy Trần Nhạc nghiêm túc dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nhiều nguyên liệu như vậy, có lẽ Thẩm Phong Ý đã nghĩ rằng Trần Nhạc đang đùa giỡn họ. Chỉ có vậy thôi sao? Trần Nhạc để chậu nước vào một chậu khác có chứa đá lạnh. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Trần Nhạc liền giải thích. Thứ này, Trần Nhạc giơ túi vải chứa hạt châu cổ lên, có thể rửa ra một chất làm nước trở nên sền sệt. Cuối cùng sẽ đông lại thành một món tráng miệng ngon lành, kết hợp với những nguyên liệu này. Trần Nhạc chỉ vào các nguyên liệu phía trước. Thẩm Phong Ý nhìn theo tay Trần Nhạc, lần lượt gọi tên từng món. Đây là, Thẩm Phong Ý ngửi thử. Nước đường nâu, lạc giang nghiền, vừng trắng, nhân hạt dưa, Đây là, Trịnh trưởng quỹ tiếp lời Thẩm Phong Ý, hạnh nhân khô, nhân quả óc chó, hoa quế khô, đậu đỏ nấu nhừ, hoa cúc ngâm nở, kỳ tử, và cả, đá lạnh nữa. Thẩm Phong Ý nói, nếu không phải là Tửu Lâu nhà ta, chắc không có nhiều nguyên liệu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc đáp, đúng vậy. Sản phẩm cuối cùng chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng. Thẩm Phong Ý nói, bớt nước đục thả câu đi. Thẩm Phong Ý dùng quạt chỉ vào túi vải đã vắt khô. Đó là gì? Trần Nhạc tường thuật đầy đủ. Quả nhiều hạt, Trịnh trưởng quỹ là người đầu tiên thắc mắc. Ông xuất thân từ gia đình nghèo khó nên biết rõ công dụng của nó, phản ứng của ông mạnh nhất. Thẩm Phong Ý ra hiệu cho Trịnh trưởng quỹ giải thích quả nhiều hạt là gì. Trịnh trưởng quỹ một chút khó khăn nói với Thẩm Phong Ý. Có là một loại quả xanh, cỡ này. Ông dùng tay minh họa hình dạng, không ngon, nên người địa phương dùng để nuôi heo. Nghe xong, Thẩm Phong Ý đột nhiên quay đầu lại, nhìn Trần Nhạc với vẻ không tin nổi. Nghe Trịnh trưởng quỹ nói xong, tiểu đồng đứng bên cạnh Thẩm Phong Ý phản ứng mạnh nhất, chỉ vào Trần Nhạc, giọng run rẩy. Ngươi, lại dám lấy, chưa kịp nói hết câu. Trần Nhạc đã biết chuyện này sẽ không dễ bỏ qua. Trán Trần Nhạc giật giật, không ngon vì họ ăn không đúng cách. Cách ăn đúng phải là như thế này, không phải lấy đồ ăn cho heo lừa các người. Nghe thấy từ đồ ăn cho heo, Thẩm Phong Ý cười phá lên, nước mắt cũng chảy ra. Thẩm Phong Ý lau nước mắt, mở quạt, cười nhẹ. Hạ Cương, Thẩm Phong Ý dùng quạt gõ nhẹ vào cánh tay của Tiểu Đồng. Không sao đâu, ta tin vào tay nghề của anh Trần. Khi Trần Nhạc giới thiệu về quả châu cổ, món thạch châu cổ đã hoàn thành, Trần Nhạc lắc nhẹ chậu nước, rồi cầm con dao tre để cắt. Mỗi nhát dao của Trần Nhạc đều khiến Thẩm Phong Ý và mọi người cảm nhận được độ dai của thạch châu cổ, tuy mềm như đậu phủ nhưng rõ ràng là rất dẻo. Trần Nhạc lấy một chiếc chén sứ trắng, dùng muỗng múc đầy chén thạch rồi dưới nước đường nâu lên trên. Hắn đưa chén cho Thẩm Phong Ý, nói, xong rồi, đây là món truyền thống, thạch đông nước đường nâu. Trần Nhạc cầm lấy chén thứ hai, định làm một chén nữa cho Trịnh trưởng quỹ. Vừa múc, Trần Nhạc vừa nói, vì thạch châu cổ không có vị gì, nên thêm nước đường nâu để tăng độ ngọt. Trần Nhạc đưa chén thạch nước đường nâu thứ hai cho Trịnh trưởng quỹ, rồi tiếp tục. Nước đường nâu ngấm vào thạch đông, kết hợp với sự trong suốt của nó, trông rất đẹp. Thẩm Phong Ý nhìn chén, thạch đông nước đường nâu, trước mặt, trông có vẻ rất hấp dẫn. Lần này, Thẩm Phong Ý hiếm khi tiên phong, cầm chén lên, múc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Cảm giác mát lạnh, dai giòn, có mùi thơm của đường nâu. Đây là lần đầu tiên Thẩm Phong Ý ăn một món có kết cấu như vậy, không thể cưỡng lại được mà múc thêm một muỗng nữa. Chén của Trịnh trưởng quỹ cũng nhanh chóng hết sạch, ánh mắt ông sáng lên vài phần, nói. Thạch Ayu này thật sự rất hợp để ăn vào mùa hè, từ hương vị đến tên gọi, mọi thứ đều tuyệt vời. Thẩm Phong Ý đồng tình với nhận định này. Trần Nhạc nói, được rồi, đến với cách ăn thứ hai. Trần Nhạc lại lấy một cái chén sứ trắng, cũng múc đầy một nửa chén thạch Ayu, cho vào vài viên đá, rồi phủ lên trên một lớp đậu phộng rang, mè rang, hạt hướng dương, hạnh nhân khô và nhân óc chó băm nhỏ, sau đó rắc thêm một ít kỳ tử đã ngâm, cuối cùng tưới lên một chút nước đường nâu thơm ngon. Trần Nhạc sau đó đặt chén này trước mặt Thẩm Phong Ý. Đây là thạch đá hạt dinh dưỡng, những hạt này rất thơm giòn, có độ dai, tạo thành sự tương phản rõ rệt với độ mượt mà của Ayu đá, vì vậy sẽ làm cho khẩu vị trở nên phong phú hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chén này tốt nhất nên khuấy đều trước khi ăn, vì có nhiều nguyên liệu và đá. Trần Nhạc nhìn về phía Trịnh trưởng quỹ, điều thú vị nhất của thạch Ayu là mình có thể tự do điều chỉnh nguyên liệu. Thích gì thì có thể thêm vào, không thích có thể giảm bớt hoặc thậm chí không cho vào. Chú Trịnh có muốn thử không? Trần Nhạc đã chuẩn bị một cái chén cho Trịnh trưởng quỹ, bản thân hắn cũng lấy một cái. Trịnh trưởng quỹ làm theo Trần Nhạc, từ từ bày các nguyên liệu lên thạch. Cảm giác này thật sự chưa từng có, ai dám để thực khách tự tay làm như vậy trong trà lâu. Nhưng trải nghiệm một lần, thật sự không thể nào diễn tả được niềm vui. Trịnh trưởng quỹ ăn thạch đông mà mình tự tay làm, Trần Nhạc lại đưa chén thạch đông vừa làm xong cho Tô Dương. Dù Trần Nhạc đã liên tục giới thiệu thạch đông cho Thẩm Phong Ý và những người khác, nhưng hắn không bỏ qua ánh mắt của Tô Dương, lúc nào cũng dán chặt vào chén. Vì vậy, hắn đặc biệt làm một chén thạch cho Tô Dương. Trịnh trưởng quỹ thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, thanh niên đúng là thanh niên, nhưng ai mà không có phu lang chứ, mình tự múc cũng chẳng sao. Trịnh trưởng quỹ mải mê ăn hết sạch. Món thứ ba, thạch hoa. Trần Nhạc đặt hoa cúc đã ngâm vào đáy chén, rồi cho thạch châu cổ lên, như thể hoa cúc đang nở rộ trong lớp thạch trong suốt. Hắn rắc lên một chút hoa nhài và kỳ tử, rồi tưới nước đường lên. Vì thạch châu cổ đã gần hết, nên chén này ít hơn một chút. Thẩm Phong Ý nhìn chén, thạch hoa mà Trần Nhạc đưa, cảm thán nói, món này thật sự rất tươi mát thanh nhã. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao món này lại gọi là thạch đông, quả là không hổ danh. Chén thạch này mang một chút hương hoa nhài, khi ăn miếng thứ hai còn cảm nhận thêm một chút hương hoa cúc thanh thoát. Quá tuyệt vời, Thẩm Phong Ý ăn xong, không còn giữ hình tượng mà ngồi lăn ra ghế. Hạ Cương đã lấy quạt của Thẩm Phong Ý, nhẹ nhàng quạt cho y, Trần Nhạc thấy họ lại lần nữa ăn sạch bát, cười nói. Thế nào, còn ăn được không? Nhưng thạch đông đã hết, tôi còn một món nữa. Thẩm Phong Ý vội vàng xua tay. Thôi, thôi, thật sự không thể ăn thêm, vừa rồi không nên ăn sáng no như vậy. Cũng tốt, vừa lúc nguyên liệu cho món thứ tư chưa đủ. Trần Nhạc cười nói, món thạch Ayu thứ tư là thạch đậu mật, có thể dùng đủ loại đậu mật như đậu đỏ, đậu xanh, đậu tằm, nấu với đường cho đến khi mềm nhừ, kết hợp với thạch châu cổ và nước đường, mềm mịn, hương vị tuyệt hảo. Mọi người có thể thử món này sau, Trần Nhạc gợi ý cho họ. Sau khi Trần Nhạc và mọi người bàn xong mọi chuyện, đã đến chiều. Trong thời gian đó, Trần Nhạc còn trực tiếp chỉ dạy các đầu bếp trong bếp Trà Lâu cách rửa thạch, vì vậy lại làm thêm một mẻ thạch đông mới, chia cho mỗi người có mặt một chén. Trong quá trình đó, Trần Nhạc cũng múc cho Tô Dương một chén, Trịnh trưởng quỹ thấy vậy, còn bưng lên một chút điểm tâm, thật sự rất chu đáo. Sau khi Trần Nhạc và Tô Dương uống trà chiều xong, họ liền cáo từ. Trần Nhạc dự định dẫn Tô Dương đi dạo để cảm nhận không khí lễ hội ở trấn Giang Liêu. Trần Nhạc cùng Tô Dương ra khỏi Trà Lâu, đi dọc theo con đường chính của trấn Giang Liêu, đi đi rừng rừng. Nhưng người thật sự đông quá, có vài lần Trần Nhạc quay đầu lại, phát hiện Tô Dương không theo kịp, làm hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng quay lại tìm. Kết quả, Tô Dương vẫn đang ngồi xổm trước quầy hàng nhỏ mà họ đã xem trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương nhìn chằm chằm vào người bán hàng đang đan cỏ nhái. Trần Nhạc vừa tới bên cạnh Tô Dương. Tô Dương quay đầu nhìn Trần Nhạc, nắm lấy tay áo của hắn mà phấn khích nói. Nhanh xem, tay của ông ấy linh hoạt quá, em là lần đầu tiên thấy đấy. Có vẻ như Tô Dương không nhận ra mình đã đi lạc. Nhưng nghe thấy giọng nói vui mừng của Tô Dương, Trần Nhạc nuốt lời định nói xuống, thầm nghĩ, thôi, vẫn nên tự mình cẩn thận hơn. Người bán hàng nghe thấy lời khen của ca nhi ngồi xổm ở trước, liền thể hiện kỹ năng, tay ngón nhanh như chớp. Trần Nhạc đợi Tô Dương xem đã mắt, mới dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều giờ đây, cả hai tay của Tô Dương đều đã bị chiếm đoạt. Tay trái của Tô Dương cầm một con châu chấu bện bằng cỏ sống động, tay phải thì bị Trần Nhạc nắm chặt, Trần Tiểu Nhạc. Anh phải ôm chặt em. Cách chương.